Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh tức giận mà ngược lại lại cảm động. Nàng nói với ta những điều này chứng minh vẫn coi ta là người một nhà, rất tốt. Nhưng lòng người sẽ thay đổi. Ta xác định tương lai nàng sẽ yêu ta, cho nên ta nguyện ý cưới nàng về. Về phần tương lai có hậu quả gì không cũng chỉ là một mình ta gánh chịu. Nàng không cần gánh vác bất kỳ áp lực gì. Nhớ Lê Ngọc hướng hắn gật đầu nói: rất tốt. Đoạn đối thoại này đem khoảng cách giữa hai người kéo lại gần ít nhiều. Chỉ ít giữa Hậu Khanh là cảm thấy như vậy. Hắn thở dài nói: nữ bạt không tin nàng thật sự sẽ gả cho ta. Hơn nữa vì lợi ích của thi tộc, nàng tạm thời có thể làm phép để cho nàng tồn tại. Nhưng có người lại không chịu nổi. Nhuế Lên Ngọc nhìn hắn: thi tộc có ba đại thủ lĩnh, ngoại trừ ta và nữ bạn còn có Doanh Câu. À, ta không biết quan hệ giữa ba người các ngươi. Ta và nữ bạn là phu thê từ thời viễn cổ, Doanh Câu là huynh đệ của ta. Ta nói là thân huynh đệ. Ta và hắn đều là thi vương do nguyên thần của tướng thần hóa sinh mà ra. So với cốt nhục huynh đệ ở nhân gian còn thân hơn. Từ ngàn năm nay ba người chúng ta cùng trưởng quản thi tộc, chưa từng có mâu thuẫn. Nhưng Doanh Câu này tính cách ngang ngược, hỉ nộ vô thường. Nếu như ta kế thừa sự tỉnh táo của tướng thần, vậy hắn chính là mặt đối lập. Hắn là người cực kỳ cuồng bạo. Bất quá hắn cũng ẩn nhẫn rất lâu, đợi cho đến khi thi tộc quật khởi. Bấy giờ hắn đang ở tiền tuyến giết địch, ta ở hậu phương bày mưu nghĩ kế. Lúc đầu phối hợp ăn ý, nhưng hiện tại chúng ta đã bắt đầu có những bất đồng rồi. Vì ta sao? Nhuế Lê Ngọc thông minh ý thức được điều gì. Ở một phương diện là vì nàng. Hắn và nữ bạn khác nhau. Nữ bạn là do ghen tị hóa thân, nhưng nàng cũng hiểu được đại cục, chí ít là minh bạch tác dụng của nàng đối với thi tộc, cho nên dung hạ được. Doanh Cầu rất khác. Hắn là do nỗi tức giận của tướng thần mà hóa thành. Hắn là một người theo huyết thống thuần túy. Hậu Khanh nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một chút. Đây là ta ở nhân gian đọc trong sách tìm được một từ. Hắn tuyệt đối không cho phép nàng tồn tại. Nàng ở cùng với ta, hắn cũng không cho. Bởi vì nàng không phải là cương thi. Trước đó ta cũng đàm phán với hắn nhưng vô dụng. Cho nên là hắn muốn tới giết nàng đó. Nhuế Lê Ngọc nói: vậy trước đây vì sao hắn không có tới? Tâm tư của hắn một mực đặt ở trên chiến cuộc và giết chóc. Từ khi đại chiến bộc phát, hắn một mực ở tiền tuyến. Hắn cảm thấy giết nàng bất quá chỉ là tiện tay. Nhưng gần đây chiến sự đã tạm dừng, hắn đã trở về. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn sang, cảm xúc rất bình thản. Người định như thế nào? Hậu Khanh vừa muốn mở miệng, đột nhiên quay đầu lạnh lùng: đã tới, vì sao không vào? Nhuế Lãnh Ngọc sững sờ, ngẩng đầu nhìn hang động đen kịt. Hai đạo thân ảnh vô thanh vô thức đi tới, sau lưng còn có một người. Thân ảnh dần dần xuất hiện dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu. Nhuế Lê Ngọc định thần nhìn. Một người là nữ bạt, một người khác là một nam tử, sắc mặt đen kịt, tóc tai rối bời, mặc trên người một bộ chiến giáp màu bạc, ngực đeo một cái kính hộ tâm hình đầu sư tử, tạo hình rất khoa trương. Vừa nhìn qua cho một cảm giác là tà ác sát thần mà ngày xưa đã từng thấy trong những game vậy. Hai con mắt của hắn nhìn thẳng, không biết nguyên nhân là do khí chất hay là dung mạo, vừa nhìn qua thì hết sức hung tàn, như là một con sói vậy. Nam tử này tiến vào động, lên làm càn, dùng ánh mắt chừng Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng không phải là loại ánh mắt của sắc lang, mà giống như đang đánh giá một con mồi mỹ vị vậy. Loại ánh mắt này khiến cho toàn thân Lãnh Ngọc không thoải mái. Cũng may Hậu Khanh kịp thời chặn lại ánh mắt, hò nhẹ một tiếng: giới thiệu cho các ngươi, Lãnh Ngọc, đây là đại ca Doanh Câu. Vị này là hôn thê của ta, là đệ muội của người đó, Doanh Câu. Doanh Câu, nguyên lai đây chính là người đầu tiên trong tam đại thi vương, Doanh Câu. trong truyền thuyết của nhân gian, pháp thuật giới và dân gian, tam đại thi vương bấy giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.